Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3688, chương 3653, hối hận tới này trên đời. Bắc Cảnh Chi Vương muốn bắt hắn làm cái gì? Lục Ly trong đầu nhất truyền. Trong lòng đột nhiên có một chút minh ngộ, cái này bốn cái đại viên mãn rất có thể là hướng. Xong, chủ thần khí tới. Nếu không Kim Lão Ma tại sao lại đi tìm Yểm Lăng Cương Nhạc bọn hắn? Kim Lão Ma kia mấy chục vạn mất. Tích tộc nhân cũng rất dễ lý giải. Rất có thể đưa đi Bắc Cảnh. Tính như vậy xuống tới. Mấy cái này đại viên mãn cũng không phải tới điên cuồng trả thù. Mà là đến có chỗ cầu Lục Ly sợ nhất người điên. Sợ bọn hắn nhất cái gì cũng không cần. Chỉ muốn trả thù. Nếu như đối phương có chỗ cầu. Kia hết thảy liền dễ làm nhiều. Lục Ly trong đầu điên cuồng chuyển động. Sau một lát hắn ngẩng đầu hỏi. Ta tùy các ngươi đi tiên vực. Các ngươi xác định sẽ không tổn thương bất luận cái gì võ giả. Kim Lão Ma vỗ vỗ bộ ngực nói. Chúng ta bốn cái đều là đại viên mãn. Kim Khẩu Ngọc Ngôn. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn theo chúng ta đi tiên vực. Chúng ta có thể cam đoan không phá hư nhất hoa nhất mộc. Lục Ly tiếp tục hỏi, có thể lập xuống chủ thần huyết thệ sao? Ta có thể tùy các ngươi đi tiên vực. Nhưng các ngươi cam đoan không thể đánh giết thiên loạn tinh vực bất luận cái gì võ giả. Cũng không thể giết ta, chỉ cần lập xuống chủ thần huyết thệ, ta tự lập tức thúc thủ chịu trói, đi theo các ngươi rời đi. Kim Lão Ma mấy cái liếc nhau, có chút chần chờ. Bọn hắn khẳng định là muốn giết Lục Ly, nếu không như thế nào phát tiết nội tâm lửa giận, nhưng Bắc Cảnh Chi Vương nhiệm vụ cho bọn họ, có phải hay không tiếc bất cứ giá nào cầm xuống chủ thần khí? Giống như hỏng Bắc Cảnh Chi Vương chuyện tốt, quay đầu bọn hắn chịu không nổi, lập xuống chủ thần huyết thệ, bọn hắn liền không thể giết Lục Ly, mặc dù đi Bắc Cảnh Lục Ly khẳng định giữ nhiều lành ít. Nhưng vẫn là rất dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên. Vạn nhất Đông Cảnh Chi Vương ở nửa đường chặn giết đâu, sở dĩ bảo đảm nhất cục diện ngay tại lúc này. Giết Lục Ly, cầm xuống chủ thần khí. Quả nhiên, nhìn thấy bốn cái đại viên mãn trần chờ. Lục Ly nội tâm nắm chắc. Xem ra bốn cái đại viên mãn quả nhiên là hướng hắn chủ thần khí tới. Rất có thể là Bắc Cảnh Chi Vương phái bọn hắn tới. Đầu óc hắn phi tốc chuyển động, nghĩ đến phá cục chi pháp, thúc thủ chịu trói không phải hắn phong cách, đã đối phương không phải đến báo thù hắn, mà là đến cướp đoạt hắn chủ thần khí. Vậy chuyện này có thể thao tác tính tựu mạnh hơn nhiều. Hắn thần niệm khóa chặt mấy đại cự đầu nói, các ngươi trước rút lui, sau khi rút lui trực tiếp hồi trở lại tổ địa đi. Ta sẽ đem bọn hắn dẫn ra đi, dẫn cách thiên loạn tinh vực. Như vậy sao được? Mạc Hoàng lập tức truyền âm tới nói. Lục Ly, không muốn chuyện gì đều nghĩ đến chính mình nhấc lên. Chúng ta là một cái chỉnh thể, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, muốn chết cùng chết. Vũ Hoàng, Dực Hoàng bọn hắn cũng truyền âm tới. Lục Ly giải thích nói, các ngươi không cần lo lắng cho ta. Ta đã đưa tin trở về Đông Cảnh. Đông Cảnh bên kia đại viên mãn thời gian nửa năm liền có thể tới. Sở dĩ chỉ cần ta quần nhau thời gian nửa năm, ta tự an toàn. Các ngươi bên này an bài càng tốt, để cho ta lo lắng càng ít. Ta bên kia ngược lại vượt dễ dàng thoát thân. Thảo A, Vũ Hoàng ba cái đã hiểu. Nói cho cùng bọn hắn là Lục Ly vướng víu. Lục Ly tiềm ẩn chi thuật thiên hạ vô song, đại viên mãn cũng không tìm tới hắn, chỉ cần bọn hắn sắp xếp xong xuôi, cái này bốn cái đại viên mãn không có con tin áp chế Lục Ly. Kia Lục Ly liền không có nguy hiểm, đi, trong âm thầm giao lưu truyền âm chỉ chốc lát, chín đại cự đầu lập tức hạ lệnh, thành nội đã không có quân sĩ, chỉ có mấy ngàn cường giả. Tại chín đại cự đầu truyền âm về sau, từng đội cường giả bắn ngược mà quay về tiến vào tòa thành bên trong. Sau đó từng tòa tòa thành phát sáng lên, từng đội cường giả truyền tống rời đi. Mạc Hoàng, Lục Ly cuối cùng đưa tin nói, đem ta Lục Minh đệ tử, còn có các ngươi tộc nhân đều chuyển di đi tổ địa. Chỉ cần các ngươi an toàn, chỉ cần các ngươi không bị cưỡng ép, kia bốn cái đại viên mãn liền lấy ta không có cách nào. Ta đã hiểu, ta đến an bài. Mạc Hoàng nhẹ gật đầu, sau đó bước vào truyền tống trong tế đàn. Thành nội dị biến, Kim Lão Ma bọn hắn đều nhìn ở trong mắt. Kim Lão Ma nhìn chằm chằm Lục Ly sát khí đằng đằng nói ra. Lục Ly, ngươi muốn chạy trốn ngươi dám trốn thử một chút, chúng ta nói được thì làm được. Đem các ngươi tử thần sở hữu quân sĩ con dân đồ sát sạch sẽ. Giết đi. Lục Ly không quan trọng nhún vai một cái nói, ta cũng không dối gạt các ngươi, ta Lục gia sở hữu tộc nhân đã sớm ẩn nấp rồi. Bằng các ngươi muốn tìm đến ngươi mấy chục năm làm không được. Tử thần cao tầng tộc nhân cũng đều ẩn nấp rồi, còn như những cái kia cấp thấp con dân, ngươi nếu muốn giết tự giết, ta không có vấn đề, mặt khác ta đã thông chi Vẫn Đại Nhân. Nhiều nhất thời gian nửa năm Vẫn Đại Nhân sẽ đích thân tới. Thời gian nửa năm các ngươi có thể thỏa thích giết, có thể giết nhiều ít, nửa năm sau tựu đến phiên các ngươi tộc nhân chết rồi. Oanh kích, Kim Lão Ma không nói nhảm, lấy ra một kiện chí tôn thần binh, đối phía dưới thần văn mãnh liệt oanh kích. Yểm tộc tộc vương còn có cương tộc đồng tộc đại viên mãn cũng phân biệt khai là công kích. Gần như đồng thời Kim Lão Ma độc giác phát sáng lên. Từng đạo lưu quang hướng trực tiếp xuyên thấu qua thần văn hướng Lục Ly vị trí vọt tới. Lục Ly trong nháy mắt muốn tiến vào pháp giới bên trong. Lại đột nhiên cảm giác bốn phía tốc độ thời gian trôi qua đột nhiên chậm vạn lần. Chủ quan. Lục Ly âm thầm kêu khổ, bất quá còn tốt, hắn không cần thoát đi, có thể trực tiếp tiến vào pháp giới. Sở dĩ mặc dù hao phí một chút thời gian, nhưng tiến vào pháp giới hẳn là độ khó không lớn. Ông tương đương, yểm lăng ở giữa đột nhiên sáng lên một cái mắt dọc. Một đạo quang mang xuyên thấu qua thần văn bắn xuống, chui vào Lục Ly trong thân thể. Lục Ly phát hiện cũng không nhận được tổn thương, ngược lại cảm giác một đạo năng lượng tiến vào trong thân thể sau biến mất không thấy. Nhanh chóng cùng thân thể dung hợp, thứ đồ gì, Lục Ly không hiểu thấu. Hắn cũng mặc kệ nhiều như vậy, khống chế thân thể tiến vào pháp giới bên trong. Tại Lục Ly biến mất về sau, Kim Lão Ma bọn hắn hai mặt nhìn nhau, bọn hắn thông qua thiên địa chi lực đi cảm ứng. Phát hiện Lục Ly biến mất, ở ngay dưới mắt bọn họ biến mất, rầm rầm rầm, bốn cái đại viên mãn liên tục công kích, nơi này bố trí bốn cái thần văn pháp trận, muốn oanh mở không có đơn giản như vậy, mặc dù có bốn cái đại viên mãn, nhưng muốn oanh mở ít nhất phải 5-6 ngày đi. Cương tộc tộc vương nghĩ nghĩ hỏi, Kim Nghiêm, nếu không để mặt khác 6 cái đại viên mãn cũng cùng đi công kích. Nhanh như vậy một chút, Bắc Cảnh Chi Vương cho bọn hắn tìm 6 cái không thuộc về bất kỳ thế lực. Nào đại viên mãn, để bọn hắn nghe theo Kim Nghiêm chỉ huy. Kim Lão Ma không để cho bọn hắn hiển lộ thân hình. Một mực tại trong bóng tối chờ lệnh, đây là một cỗ bí mật lực lượng. Bạo lộ ra tựu không dậy được tác dụng quá lớn. Không cần, Kim Nghiêm khoát tay nói. Coi như bọn hắn xuất động, nhiều nhất tăng tốc 2-3 ngày thời gian, có ý nghĩa gì bọn hắn giấu ở trong bóng tối có thể phát huy tác dụng lớn hơn một chút. Lục Ly, không thấy, hắn có phải hay không chạy trốn, Cương Nhạc một bên công kích một bên hỏi ý kiến vấn đạo. Kim Lão Ma không nói gì, mục quang nhìn về phía yểm lăng, cái sau nhắm mắt lại cảm ứng một phen nói ra. Lục Ly hẳn là giấu ở một loại nào đó tu di không gian bên trong. Nhưng ta có thể xác định hắn cũng không hề rời đi kể bên này. Hẳn là còn ở thành nội. Yểm Lăng vừa rồi mở ra mắt dọc. thả ra bọn hắn bản tộc một loại kỳ dị thần thông, có thể miễn cưỡng cảm ứng lục ly hành tung. Hắn nói như thế, còn lại ba cái đại viên mãn đều yên tâm, tiếp tục oanh kích thần văn pháp trận. Chỉ cần lục ly không hề rời đi Thiên Việt Thành, kia còn lại cũng không tính là sự tình. Đợi bản tọa bắt lại ngươi, định để ngươi hối hận đi đến thế này. Kim lão ma cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ. Lần này hắn cảm giác coi như có thể hoàn thành nhiệm vụ cũng giữ nhiều lành ít. Sở dĩ chỉ cần lục ly rơi vào trong tay hắn, hắn khẳng định phải đem lục ly giày vò đến chết đi sống lại, mới có thể giải tâm đầu mối hận a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.